Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1227, Tiên Linh Tự Khiết. Thời gian trôi qua, một tháng đi qua, trong một tháng này, nhân tộc Hoàng Đô náo nhiệt trình độ vượt qua dĩ vãng. Không nói người trên mặt người nụ cười, có thể đại đa số tâm bên trong, đều rào rạt phấn chấn chi ý. Trong phố xá một chút âm u hành vi, cũng đều ít đi rất nhiều. Hoàng đô đại vực trị an tốt đẹp trình độ, càng là đạt đến mấy trăm nay nay tốt nhất. Này bởi vì có bốn, một là Hứa Thanh Vinh Quang trở về, tại lúc đó từng dẫn động phàm tục bách tính tự phát đón lấy. Loại kia cùng có vinh yên cảm giác, rất là mãnh liệt, mà theo lấy bị phong vương, trở thành xôi trào. Có thể nói thực chí danh quy, mà nhân tộc, tại bị đè nén nhiều năm như vậy về sau, mặc dù Thự Quang Chi Dương xuất hiện để cho người ta mở mày mở mặt thoáng cái, nhưng thực chất bên trong uất khí, quá mức nồng đậm, lắng đọng vài vạn năm, há có thể là Thự Quang Chi Dương có thể trong nháy mắt phá lên. Dù sao, dị tộc cường đại, vô luận là nhân tộc tu sĩ vẫn là phàm tục. Đều cảm thụ cực kỳ khắc sâu. Nhân tộc, vô luận là nhục thân vẫn là thiên phú, hiển nhiên đều có vẻ không bằng. Nhất là cái sau, cũng không biết vì cái gì, nhân tộc thiên phú, loại trừ một số nhỏ người cơ duyên dưới xuất hiện bên ngoài, tuyệt đại đa số đều không có đủ. Lại coi như xuất hiện thiên phú người, cũng không phải đồng dạng. Liền phảng phất nhân tộc không có thiên phú thần thông, tự nhiên tại lịch sử trong ghi chép, huyền vũ cổ hoàng thời đại, nhân tộc là có được chính mình tộc quần thiên phú, kỳ danh, linh tổ biến, nhưng bây giờ, thật giống như bị ngăn cách tại nhân tộc huyết mạch bên ngoài. Mà dưới loại tình huống này, Hứa Thanh quật khởi, tự nhiên như là một cỗ sóng nhiệt, đánh sâu vào nhân tộc chi tâm, trung quy. Nhân tộc, cần một cái anh hùng, Hứa Thanh, tại thích hợp thời gian bên trong, thích hợp tâm cảnh dưới, đi tới tộc quần trong ánh mắt. Về phần Hoàng Đô náo nhiệt thứ hai cái nguyên do, là bởi vì Viêm Nguyệt Huyền Thiên phụ thuộc Bạch Trạch cùng Tư Ánh. Cái này hai tộc tháng trước điều động trong tộc cao tầng. Trước đến nhân tộc ký kết ngưng chiến cùng đằng sau ngàn năm khế ước. Loại chuyện này, tại huyền u cổ hoàng thời đại, tự nhiên chỗ nào cũng có, cho đến nhất thống vọng cổ, có thể tại huyền u cổ hoàng ly khai về sau, nhân tộc mặt trời lặn phía tây, ngày càng xa sút, khế ước ký kết phần lớn là làm bị động nhất phương. Mà lần này không đồng dạng, vì vậy hoàng đô vô luận tu sĩ vẫn là phàm tục. Phàm là tồn tại một chút tộc quần vinh dự người. Đều tâm bên trong khó tránh khỏi phấn chấn, nhất là thái học bên trong đám học sinh, càng là từng cái hăng hái, sĩ khí bốc lên. Về phần đệ tam là bởi vì thanh minh tới gần, tế tổ sự tình tại nhân tộc phổ biến, từng nhà đều đang chuẩn bị, muốn tại cái này một ngày, đi tế tự nhà mình tiên tổ, mà nhân hoàng thánh chỉ, cũng đem cái này nguyên nhân thứ ba. Cất cao đến tề thiên trình độ, tạo thành nguyên nhân thứ tư, nhân hoàng tế tổ, nhân hoàng tổ, là huyền u cổ hoàng, hắn chỗ niên đại là nhân tộc huy hoàng nhất đỉnh phong nhất thời quang. Sở dĩ dựa theo lệ cũ, nếu không có cự đại sự tình, thì nhân tộc cần ngàn năm một tiểu tế, vạn năm một đại tế, lần trước, vẫn là tại 800 năm trước, mà bây giờ. Trước tiên 200 năm tế tự, thánh chỉ cũng nói ra nhân quả. Vì vậy việc này trong thời gian thật ngắn, truyền khắp Hoàng Đô Đại Vực, truyền khắp ngoại giới 7 quận, truyền khắp Thánh Lan, Hắc Linh, Hắc Thiên, cho dù là Tế Nguyệt Đại Vực, cũng đều đã biết, ngày tháng, lúc đó là định tại trăm ngày sau, gọi là đấu chỉ ất minh, liền là thanh minh chi ý. Bây giờ một tháng đã qua, chỉ còn lại hơn 2 tháng thời gian, sở dĩ toàn bộ nhân tộc đều đang vì việc này chuẩn bị. Về phần Hứa Thanh, một tháng này cái đi ra Thượng Linh phủ một lần, chỗ đi chi địa là Hoàng Đô Thượng Huyền Ngũ Bộ Chấp Kiếm Bộ, làm toàn bộ cương thổ bên trong Chấp Kiếm Cung Tổng Bộ. Hứa Thanh không là lần đầu tiên đến, nhưng lần này xuất hiện, quy cách cùng trước đây hoàn toàn khác biệt. Chấp Kiếm Bộ tất cả chấp kiếm giả, từ dưới lên trên, toàn bộ trang trọng mà đứng. Từng cái nhìn về phía Hứa Thanh lúc, đều trong mắt lộ ra kích động. Hứa Thanh, tại kia một loạt vinh quang bên trong, còn có một cái thân phận. Hắn là chấp kiếm giả, càng là cái này một đời bối kiếm nhân, gánh vác đế kiếm, hành tẩu nhân gian, như vậy thân phận tại chấp kiếm bộ bên trong, danh vọng đủ để dùng hạo hãn để hình dung. Sở dĩ tám vị phó chức kiếm chủ cũng đều nghiêm nghị, hướng về Hứa Thanh khom người. Chấp kiếm bộ đại kiếm chủ, bản thân cũng là Thiên Vương Vân Vũ Vương, thân tự tại chấp kiếm bộ nghênh đón. Chấn Thương Vương, Vân Vũ Vương trên mặt lộ ra mỉm cười, hướng về Hứa Thanh ôm quyền. Cùng vì Thiên Vương, Hứa Thanh đương nhiên sẽ không lãnh đạm, đồng dạng ôm quyền đáp lễ. Theo hậu đạo minh ý đồ đến, hắn muốn đi bái chấp kiếm đại đế. Yêu cầu này, phóng nhãn toàn bộ Hoàng Đô đại vực, loại trừ nhân hoàng bên ngoài, cái khác bất luận cái gì người đưa ra. Vân Vũ Vương vị này chấp kiếm bộ đương đại đại kiếm chủ đều sẽ không đồng ý. Liền xem như quốc sư, lại hoặc là Trấn Viêm Vương, cũng sẽ không có đặc thù đối đãi. Có thể Hứa Thanh không đồng dạng, trình độ nào đó hắn có thể tính là đại đế người thừa kế. Theo quan hệ đi xem, cùng đại đế chi gian muốn so chấp kiếm bộ thêm gần. Sở dĩ Vân Vũ Vương chỉ là suy nghĩ một chút, tự lập tức gật đầu, tự thân cùng đi Hứa Thanh tiến vào chấp kiếm bộ chỗ sâu cấm địa. Tại tòa kia ngoài mật thất, Vân Vũ Vương thần sắc ngưng trọng, dừng bước lại, chưa từng bước vào. Hứa Thanh thở sâu, đi vào trong đó, hắn có rất nhiều vấn đề muốn đi hỏi đại đế, vô luận là chính mình tiếp xuống đối với cổ hoàng tinh ý nghĩ, vẫn là thể nội đế kiếm dùng đế hồn có thể đơn giản điều khiển biến hóa, đều cần giải hoặc, mà toàn bộ Hoàng Đô bên trong, Hứa Thanh tín nhiệm chi nhân có hạn, đại sư huynh hiển nhiên vô pháp giải đáp, sư tôn lại không tài. Sở dĩ Hứa Thanh muốn thỉnh giáo chấp kiếm đại đế. Vài ngày sau, Hứa Thanh một mặt như có điều suy nghĩ ly khai. Hắn đạt được bộ phận đáp án. Đối với hắn vấn đề thứ nhất, đại đế trầm mặc một ngày, trả lời Hứa Thanh một câu, xem tiếp đi. Mà vấn đề thứ hai, đại đế suy tư hai ngày, hoặc là mệnh số đã như vậy, kiếm này sau này bởi ngươi tâm mà động. Nhìn ngươi như lúc trước ngươi ta lần đầu tiên gặp nhau lúc ta đưa ngươi câu nói kia, không quên sơ tâm. Hứa Thanh hồi ức hai câu này, có chỗ minh ngộ, đồng thời trong lòng cũng dâng lên một chút thổn thức cùng khổ sở. Bởi vì lần này hắn nhìn ra chấp kiếm đại đế trạng thái muốn so với lúc trước càng kém một chút, dầu hết đèn tắt để hình dung, mặc dù không là hoàn toàn phù hợp nhưng cũng rất là chuẩn xác. Đại đế, hắn tại cưỡng ép kiên trì. Hồi ức chấp kiếm đại đế cả đời này, Hứa Thanh than nhẹ một tiếng, hướng về đại đế chỗ mật thất thật sâu nhất bái. Rời đi nơi này, trở lại Thượng Linh phủ về sau, Hứa Thanh tại đằng sau tháng này chưa bao giờ ra ngoài. Ngay từ đầu mấy ngày, Nhị Ngưu tấp nập đến cùng Hứa Thanh cùng nhau nghiên cứu Thánh Thiên Thần Đằng, càng là xuất ra một chút tinh lực đặt ở chắp vá những khôi lỗi kia linh kiện bên trên. Đáng tiếc nhất cuối cùng vẫn là không có kết quả. Nhị Ngưu không cam tâm, dứt khoát mang theo linh kiện ly khai, chuẩn bị tìm người hỗ trợ, nhìn xem có hay không những phương thức khác đem những khôi lỗi này linh kiện chữa trị. Đồng thời hắn còn không hề từ bỏ đi tìm Thất Gia, mà Hứa Thanh nơi này đằng sau thời gian, hắn phần lớn thời giờ đều là tại linh trì bên trong. Cảm ngộ tự thân khư thổ bên trong thần quyền. Lúc này, không thể không nói Liêu Huyền Thánh dịch tác dụng. Nó đối cảm ngộ phụ trợ, như là ngưng khí tu sĩ trúc cơ. Ý nghĩa sâu xa, Hứa Thanh tại lần lượt cảm ngộ dưới. Não hải càng phát ra không linh, tự thân mới vào quy khư căn cơ, cũng bất chi bất giác bình ổn rất nhiều, đã triệt để đi vào quy khư hàng ngũ. Loại sự tình này, nói như vậy tùy từng người mà khác nhau, có người cần mấy chục năm, có người cần mười mấy năm mới có thể để cảnh giới ổn định, nhưng Liêu Huyền Thánh dịch tồn tại, gia tốc quá trình này, đồng thời theo không ngừng tại trong nước hồ tu hành, nhất là Liêu Huyền Thánh dịch số lượng đủ nhiều hấp thu dưới. Một cỗ huyền chi hữu huyền trạng thái, thỉnh thoảng sẽ có cái kia trong nháy mắt, tại hắn tâm bên trong hiển hiện. Mỗi một lần loại trạng thái này xuất hiện, phần lớn là tại Hứa Thanh trong lúc vô ý bước vào. Làm lần thứ sáu xuất hiện loại trạng thái này về sau, Hứa Thanh trong lòng dâng lên một chút minh ngộ, có thể đi dị tiên lưu, đem tất cả liên quan tới dị tiên truyền thừa ngọc giản toàn bộ nghiên cứu một phen. Hắn cảm giác được chính mình thời khắc này trạng thái rất thích hợp đi học tập, mà học tập vốn là Hứa Thanh từ nhỏ đến lớn chấp nhất. Đối với tri thức, hắn cho dù tu hành đến hiện tại cũng vẫn là tôn trọng lại khát vọng. Vì vậy, tại cự ly tế tộc còn có 60 ngày lúc, Hứa Thanh ly khai chính mình Thượng Linh Phủ, đi tới Thái Học, đi vào dị tiên lưu. Hắn đến, tự nhiên là oanh động Thái Học, cũng chấn phấn dị tiên lưu. Tại tất cả dị tiên lưu học sinh sùng bái mục quang dưới, dị tiên lưu cái này một đời phái chủ tự thân nghênh đón. Nhìn thấy Hứa Thanh một khắc, vị này đã dung nạp Hứa Thanh một tia dị tiên hồn tia thành tự thân hồn cơ lão phái chủ. Gương mặt dưới mặt nạ bên trên vô pháp tự điều khiển lộ ra giật mình. Trong lòng gợn sóng, càng là bốc lên. Một tháng trước, Hứa Thanh trở về lúc, hắn đã từng trong đám người xa xa nhìn thấy. Lúc đó hắn nhìn thấy Hứa Thanh như một cái lưỡi dao, phong mang kinh người. Nhưng bây giờ, lần nữa nhìn thấy Hứa Thanh về sau, hắn phát hiện chính mình thế mà nhìn không thấu Hứa Thanh tu vi. Thấy thế nào, đều như cùng một phàm nhân, lại không có chút nào ba động, thậm chí cự ly tới gần, hắn còn có thể nghe đến một mùi thơm tại Hứa Thanh trên thân như ẩn như hiện. Tiên linh tự khiết, lão phái chủ trợn mắt há mồm, đồng thời hắn còn cảm nhận được Hứa Thanh kia như là phàm tục trên thân, mơ hồ còn có một cỗ vô pháp nói rõ huyền diệu cảm giác. Tựa như dung nhập vào linh hồn, thành bẩm sinh, hắn không biết được, Hứa Thanh kỳ thật cũng không phải rất lý giải. Liêu Huyền Thánh dịch tác dụng, cũng không phải là chỉ là phụ trợ cảm ngộ. Nếu là dùng lâu dài, thay đổi một cách vô tri vô giác dưới, có không thể nói chi diệu chỗ. Chỉ bất quá Liêu Huyền dịch tại năm đó vốn là thưa thớt, lại càng không cần phải nói hiện tại, nhất là kia vẫn là Liêu Huyền dịch lắng đọng vài vạn năm sau hình thành Liêu Huyền Thánh dịch. Lại, liền xem như có người có được Liêu Huyền Thánh dịch, cũng tuyệt đối không Hứa Thanh nhiều như vậy, đều là do thành trí bảo, tại thời khắc mấu chốt ăn vào một giọt mượn nhờ cảm ngộ. Không giống như Hứa Thanh nơi này, có thể mỗi ngày một giọt đổ vào trong nước hồ, ngâm toàn thân, như vậy xa xỉ hành vi, tự nhiên tăng nhanh Liêu Huyền Thánh dịch những tác dụng kỳ diệu khác. Cứ như vậy, tại vị này phái chủ tâm thần gợn sóng dưới, Hứa Thanh đi dị tiên lưu cao tháp tầng cao nhất, nơi đó, đặt vào dị tiên lưu từ xưa tới nay, toàn bộ điển tịch, bên trong có một chút tại một tầng có thác ấn phiên bản. Có thể đại đa số đều là bản độc nhất. Nhìn qua những ngọc giản này, Hứa Thanh bắt đầu bế quan. Mỗi một cái ngọc giản, hắn đều xem rất tỉ mỉ, thấu triệt nghiên cứu. Mục tiêu của hắn là đem tất cả dị tiên lưu truyền thừa cùng ghi chép đều kỹ càng nhập vi trưởng khống. Chỉ có này dạng mới có thể đi sáng tạo. Hứa Thanh thì thào đằng sau, lấy ra Liêu Huyền Thánh dịch, nhưng lại không phải nguyên dịch, mà là cùng có thể phục dụng linh thủy pha loãng đằng sau linh dịch. Uống xong một cái về sau, theo não hải thanh linh, hắn đắm chìm tại nghiên cứu bên trong. Thời gian nhoáng một cái, một tháng đi qua, một đạo phát cho Hứa Thanh thánh chỉ, theo hoàng cung truyền ra, bởi chuyên môn thị vệ nắm lấy, thẳng đến thái học dị tiên lưu cao tháp, Hứa Thanh bế quan, cũng bởi vậy trước tiên kết thúc. CVT, nay mình cân vớt bằng điện thoại nên không mượt như bình thường. Mọi người thông cảm chương này à? Hết chương.